Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032. Con dâu làm khó. 16. Lão tỷ, hắn lôi kéo tay nàng. Thấp giọng nói, ngươi không thể thấy chết không cứu. Đại trượng phu muốn có được giãn được. Dùng tối trả giá thật nhỏ đổi lấy ngươi dư sinh an ổn. Này bút chướng thế nào tính cũng không mệt. Quân Nghiên cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, cố lên. Tỷ tỷ xem trọng ngươi. Đẩy ra cửa phòng bệnh. Vừa đúng đụng phải tới rồi đưa cơm nhân viên cứu hộ. Quân Nghiên theo bản năng nhường điều nói. Chú Quân Nghiên, nàng ngẩng đầu, một mặt ngạc nhiên, ngươi là. Ôn Lương đem tòa ăn đẩy đi vào, thật có lỗi. Chờ ta hồi được chứ. Ta có một số việc tưởng muốn cùng ngươi nói chuyện, Nga. Ra cửa sau, Quân Nghiên hậu chi hậu giác, mới nhớ tới Ôn Lương là ai. Đó không phải là trước đó không lâu Hứa Tô từng đề cập với nàng. Đồng học tụ hội thượng cùng nàng thổ lộ cao trung nam sinh sao. Cao trung thời điểm thấy nàng đều sẽ mặt đỏ, lời nói đều sẽ mặt đỏ. Hiện tại đã là thầy thuốc, Quân Nghiên thở dài. Chỉ đổ thừa gặp nhau quá muộn a. Nếu có Ôn Lương xuất hiện, không chừng còn có thể giải cứu nguyên chủ cho nước lửa bên trong. Không đến mức cuối cùng mò cái trụy lâu mà tử kết cục. Cũng không biết nguyên chủ trụy lâu mà sau khi chết, ở lại Chu gia nữ nhi ngày như thế nào. Mẹ đẻ không ở, bà một nhà lại là kỳ ba tư tưởng, nghĩ đến sẽ cho nữ nhi mang đến hắc ám thơ ấu đi. Kia cũng chính là nguyên chủ vì sao đã chết về sau. Con cần lấy linh hồn vì đại giới nghịch tập lý do. Nàng thủy chung yên tâm không xong bản thân nữ nhi. So với hỏng bét xuyên thấu nhân sinh mà nói. Duy nhất đau lòng cũng liền chỉ có nữ nhi. Quân Nghiên đưa tay đặt ở trên bụng. Phương diện này dựng dục một cái con nhỏ sinh mệnh. Nàng sẽ thay nguyên chủ đem nàng chậm rãi nuôi nấng lớn lên. Mở ra di động, theo Khang Kiều nơi đó đính hóa đã giao hàng, hậu cần biểu hiện còn có 5 ngày đến hóa, Cao Minh Hạo đi công tác muốn dùng 1 tuần, nàng còn có thể quá 1 tuần nhàn nhã ngày, cho ngươi đợi lâu đi. Thật có lỗi, Quân Nghiên thụ sủng nhược kinh, ngươi không cần khách khí. Như vậy, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu, Ôn Lương dừng bước chân, mang theo thương lượng khẩu khí nói với Quân Nghiên, ngươi ăn cơm sao? Không ghét bỏ lời nói, ở chúng ta bệnh viện căn tin dùng cơm đi, làm sao có thể ghét bỏ đâu, cầu còn không được, kỳ thực đến phía trước đã ăn qua, hãy nhìn đến Ôn Lương sau, đầu óc vừa kéo, Quân Nghiên đáp ứng đi căn tin, sóng vai mà đi, nàng chú ý tới của hắn công tác bài, ngươi hiện tại đã là chủ trị bác sĩ. Rất tuyệt a, Ôn Lương đầy đầy mắt kính, nói. Quá khen, ngươi thích ăn cái gì? Ta tùy ý, trong phòng bệnh chính là ngươi đệ đệ. Ân, hắn thường xuyên gặp rắc rối. Lần này chọc cái không nên dây vào nhân. Ta thật vất vả hỏi Trần Hà địa chỉ. Mang theo hắn đến cùng Trần Hà xin lỗi đâu. Quân Nghiên cười cười, nói, cho ngươi chê cười, Chu Quân Nghiên. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau. Không có gì biến hóa Quân Nghiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn bổ sung thuyết minh, ta chỉ là tướng mạo thượng. So trước kia còn muốn xinh đẹp, nguyên chủ tư chất thường thường, bộ dạng không tính xinh đẹp, khả thắng ở một đôi mắt linh động, quyến rũ, cao trung thời điểm hoạt bát hiếu động, bằng vào lực tương tác, trở thành trạch nam trong cảm nhận nữ thân. Đại học về sau, trong ký túc xá nữ sinh từ bỏ giáo phục, bắt đầu chú trọng mặc quần áo trang điểm, hóa trang. Rất nhanh sẽ đem mặt mộc không trang điểm Chu Quân Nghiên để qua sau đầu. Nguyên chủ gia đình không giàu có. Nguyên chủ bớt ăn bớt mặc, làm việc ngoài giờ, cũng không có tiền đến trang điểm bản thân. Một khối phác ngọc đã bị Cao Minh Hạo này cặn bã nhặt đến. Nhặt được liền nhặt được, còn không hiểu được quý trọng. Thật sự là làm người ta hỏa đại. Hết chương.